Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 343. Ha ha, thật không nghĩ tới chúng ta trong những người này. Trước hết chạm tới đấu tông ngưỡng cửa sẽ là Vân Tông Chủ. Cảm nhận được vân vận giờ khắc này, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã đôi mắt già nua vẩn đục hơi mở. Tuy có chút giật mình, nhưng liên tưởng đến vân vận so với bọn họ tất cả mọi người nhỏ hơn cái trước bối phận. Cũng là bình thường trở lại, tuổi trẻ mang ý nghĩa vô hạn khả năng, chỉ có cơ duyên đầy đủ. Thời gian 3 năm từ đấu hoàng 3 sao chạm được đấu tông ngưỡng cửa, cũng không vì là quá. Pháp Mã hội trưởng quá khen, xin mời an vị. Vân vận làm ra dấu tay xin mời. Tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, vô hỉ vô bi. Pháp Mã Tiếu a a gật gù, cùng một mặt hoài nghi nhân sinh ra hình thiên ngồi xuống hạ xuống. Kỳ quái, ngoại trừ hai chúng ta, cùng với chưa tới hải lão đầu, Vân Lam Tông kính xin cái khác đấu hoàng cường giả sao? Gia hình thiên nghi hoặc liếc nhìn bên cạnh hai cái không vị. Nghiêng đầu hỏi Pháp Mã. Pháp Mã tâm tư chốc lát. Hồi đáp, gần nhất có đồn đại 3 năm trước thu được luyện dược sư đại hội vô địch Tiêu Viêm, hỏa đã đột phá. Đấu hoàng, nghĩ đến phải là hắn. Tiêu Viêm, hỏa, chấm ngoặc kép, gia hình thiên ngẩn ra. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong. Lần thứ hai toát ra không thể tin tưởng. Nếu như nói vân vận thời gian 3 năm từ 3 sao đấu hoàng đến chạm đến đấu tông ngưỡng cửa, thậm chí lên cấp nửa bước đấu tông, đã là kinh thế hãi tục. Như vậy Tiêu Viêm, hỏa tam năm từ đại đấu sư lên cấp đấu hoàng, cũng đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung. Quan trọng nhất là đối phương rất có thể đã thành tựu lục phẩm luyện dược sư. Nếu là như vậy, phối hợp dị hỏa này phá tông đan chẳng phải là ngay ở gia hình thiên trong đầu tâm tư vạn ngàn thời khắc. Ngồi ngay ngắn ở cầu thang bệ đá tầng lớp cao nhất vân vận, xếp bằng ở quảng trường khổng lồ trung ương, Nạp Lan yên nhiên mở đôi mắt đẹp, ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa phía chân trời. Nơi đó, một lam nhất kim hai đạo lưu quang cấp tốc lướt tới. Ống kính rút ngắn, hiện ra Hải Ba Đông cùng Dịch Dung sau tiêu sắt thân ảnh quen thuộc. Hắn rốt cuộc đã tới. Mỹ nữ thầy trò hai người môi đỏ hơi cuộn lên, mỹ lệ mặt cười toát ra nhu hòa nụ cười. Tiêu Sắt chú ý tới hai vị mỹ nữ thầy trò ánh mắt, về lấy mỉm cười, thu hồi tà thần dực, mang theo Hải Ba Đông hạ xuống quý khách tịch vị trí khu vực. Nhận ra được hai cỗ cường đại đấu hoàng khí tức tới gần, gia hình thiên theo bản năng ngẩng đầu quan sát, sắc mặt càng thêm đặc sắc lên. Hắn phát hiện liền ngay cả Hải Ba Đông cũng đột phá đến đấu hoàng đỉnh cao. Tu vi đuổi tới hắn, mà một cái khác có chút bóng người quen thuộc. Mặc dù không cách nào phán đoán ra kỳ cụ thể tu vi, nhưng là đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Ha ha, gia lão đầu, Pháp Mã ông lão, chúng ta đi chậm, thu hồi đấu khí hàn băng hai cánh. Hải Ba Đông đi theo Tiêu Sắt phía sau. Đầu tiên là đối với cầu thang bệ đá tầng lớp cao nhất vân vận gật đầu ra hiệu. Sau đó trùng ra hình thiên. Pháp Mã hai người ha ha cười nói. Chú ý tới Hải Ba Đông đứng Tiêu Sắt phía sau. Trước sau kém người sau một thân vị. Gia hình thiên nhíu nhíu mày. Hắn biết Hải Ba Đông cao ngạo, có thể làm cho hắn như vậy đối xử, cũng không phải tầm thường. Lúc này, gia hình thiên hỏi ra trong lòng nghi ngờ nhất vấn đề. Hải lão đầu, tu vi của ngươi, nếu như hắn nhớ không lầm, 2 tháng trước, Hải Ba Đông vẫn là thất tinh đấu hoàng. Nha, ngươi nói cái này à, này còn phải nhờ có ta hỏa hỏa huynh đệ luyện chế hoàng cực đan, để ta trực tiếp đột phá 2 sao tu vi, đạt đến đấu hoàng đỉnh cao. Nhìn thấy gia hình thiên một mặt ngưng trọng dáng vẻ, Hải Ba Đông vẫn chưa che giấu, đây là Tiêu Sắt ý tứ của. Trước đó tuyên truyền mình có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Làm tốt sau Hải Minh thành lập. Làm chuẩn bị. Nha. Thật không nghĩ tới Tiêu Viêm. Hỏa tiểu hữu ngươi không chỉ tu vi lên cấp đấu hoàng, thì đã có thể luyện chế lục phẩm hoàng cực đan. Đây chính là liền cổ Hà tiểu tử kia đều luyện chế không ra quý giá đan dược a. Một bên Pháp Mã Nghe thấy lời ấy, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lập lè ra tinh quang chói mắt. Không nhịn được kinh hô. May mắn mà thôi. Pháp Mã hội trưởng quá khen. Tiêu Sát trên mặt vẫn vô hỉ vô bi. Dẫn tay nói. Pháp Mã hội trưởng, Gia lão, Hải lão, lại quá không lâu. Ước hẹn 3 năm mặt khác một vị chính chủ liền muốn đến rồi. Chúng ta hay là trước an vị đi. Nghe vậy, Pháp Mã ba người gật gù. Cùng Tiêu Sắt cùng ngồi xuống. Trong lúc, Pháp Mã không ngừng mà đối với Tiêu Sắt tìm kiếm phương diện chế thuốc vấn đề. Tiêu Sắt nhàn rỗi tẻ nhạt. Cộng thêm đối với Pháp Mã ấn tượng không sai. Cũng là có hỏi tất đáp. Ở Tiêu Sắt thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư Uyên Bác luyện dược tri thức dưới. Không lâu lắm, Pháp Mã liền trở thành người trước một tiểu mê đệ. Từ mới bắt đầu đối xử ưu tú phía sau lưng thái độ. Đến cùng thế hệ, cuối cùng nghiễm nhiên lấy một bộ hậu bối tự xưng. Hôm nay cảm tạ Tiêu Viêm, nổi nóng sư chỉ giáo. Pháp Mã vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có chuyện, ở không tổn hại luyện dược sư công hội lợi ích đích tình huống dưới. Pháp Mã nguyện dùng hết khả năng. Pháp Mã đứng lên, trùng Tiêu Sắt chắp tay thi lễ. Pháp Mã hội trưởng khách khí. Người đã từng đối với ta cũng coi như là khá là chăm sóc. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Tiêu Sắt cười nhạt, nói, Tiêu Sắt không biết là, Pháp Mã dừng lại ở ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư đã có vài chục năm. Mặc dù cự ly lục phẩm luyện dược sư chỉ cách một đường, nhưng cũng chậm chạp không cách nào đột phá. Bây giờ bị hắn thuận miệng góp ý, làm cho Pháp Mã rộng rãi sáng sủa. Đã mơ hồ có đột phá lục phẩm dấu hiệu rồi. Tiêu Viêm, nổi nóng sư khách khí. Đối với ngài tới nói hay là chỉ là thuận miệng vì đó. Nhưng đối với chúng ta thiên phú như thế bình thường luyện dược sư tới nói. Được một tên cấp cao luyện dược sư chỉ đạo. Như vậy cơ duyên, là cầu xin đều cầu không đến. Pháp Mã cung kính giải thích. Nghe vậy, Tiêu Sát bừng tỉnh, giơ tay ra hiệu Pháp Mã ngồi xuống. Nhắm hai mắt, không nói nữa. Ngồi ở Hải Ba Đông bên cạnh Gia Hình Thiên nhìn thấy luôn luôn bề ngoài khiêm tốn. Kỳ thực nội tâm hết sức cao ngạo Pháp Mã lại sẽ đối với Tiêu Sắt cung kính như thế. Tâm trạng kinh hãi. Hắn mặc dù không hiểu luyện dược, nhưng có thể làm cho Pháp Mã gọi là đại sư. Sau đó lưng tự xưng. Liền ngay cả thân là lục phẩm luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà cũng không làm được. Chợt Gia Hình Thiên đấu khí truyền âm Hải Ba Đông. Lão bằng hữu, làm sao vậy? Nghe được trong đầu quen thuộc thanh âm già nua. Hải Ba Đông sững sờ. Nghiêng đầu nhìn về phía Gia Hình Thiên. Hơi kinh ngạc hồi âm nói. Này Tiêu Viêm, hỏa hiện tại đến tột cùng là mấy phẩm luyện dược sư? Vì sao liền Pháp Mã ông lão đều cam tâm thả xuống tư thái? Gia Hình Thiên hỏi Hải Ba Đông. Qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Hồi tưởng lại 2 tháng trước Tiêu Sắt chỉ bằng vào linh hồn lực. Liền đem hắn áp chế ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích đích tình cảnh. Hải Ba Đông liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như hắn đoán không lầm, Tiêu Sắt đã trở thành một tên chân chính thất phẩm luyện dược sư rồi. To lớn quảng trường, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thời gian lặng yên xẹt qua. Không lâu lắm, có chút bước chân nặng nề thanh. Đột nhiên từ quảng trường ở ngoài bậc thang bằng đá xanh bên dưới lặng yên vang lên. Bao quát Tiêu Sắt ở bên trong. Vì lẽ đó mọi người mở mắt ra. Ánh mắt phóng quá khứ. Ở quảng trường mấy chục đạo tu vi chỉ ít đạt đến đấu linh cường giả ánh mắt nhìn kỹ. Gánh vác to lớn màu đen huyền trọng xích áo bào đen thiếu niên từng bước. Chậm rãi đi lên. Dừng lại ở dọc theo quảng trường. Thanh niên khuôn mặt vô hỉ vô bi. Ánh mắt lãnh đạm ở quảng trường khổng lồ bên trong đảo qua. Làm đảo qua dịch dung Tiêu Sắt lúc. Thoáng thán phục lại người trước trẻ tuổi. Liền đưa mắt dừng lại ở giữa quảng trường. Này đồng dạng một đôi sáng sủa con mắt phóng tới được thiếu nữ xinh đẹp trên người. Hắn trong ánh mắt. 7 phần tức giận. 3 phần hối hận. Cũng không phải hối hận đưa ra ước hẹn 3 năm. Mà là hối hận lúc trước không nên lỗ mãng như vậy. 3 năm rèn luyện cuộc đời, làm cho tim của hắn thành thục rất nhiều. Nếu là lúc trước hắn không có tại chỗ làm rõ Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn ý đồ đến, Vậy hắn cùng phụ thân hắn tiêu chiến thì sẽ không gặp thế nhân chê trách. Bất quá với hối hận, cũng là giới hạn ở đây. Chuyện đã thành chắc chắn. Nếu là không có Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, vậy thì không có nếu nói chê trách. Vì lẽ đó, Nạp Lan Yên Nhiên nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong mắt mấy phần hối hận hoàn toàn bị tức giận thay thế. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Tiêu gia Tiêu Viêm, chậm rãi đứng dậy, Nạp Lan Yên Nhiên sâu sắc nhìn một chút Tiêu Sắt vị trí phương hướng. Thân thể mềm mại như ngạo thế tiết liên, biểu hiện tự nhiên, âm thanh bình tĩnh, Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên, trong quảng trường, trừ Tiêu Sắt cùng Vân Vận ở ngoài. Quan chiến mọi người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn phía dọc theo quảng trường Tiêu Viêm. Đối với cái này Tiêu Viêm, bọn họ cũng không xa lạ. Hắn cùng với Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ từ lâu ở đế đô truyền ra, trở thành rất nhiều người trong miệng đàm luận liệu. Đương nhiên, mỗi khi nhắc lên việc này, đối với Tiêu Viêm đều là mặt trái. Phần nhiều là châm chọc cùng xem thường. Trước tiên không nói Tiêu Viêm một tiểu gia tộc con cháu, liền muốn kết hôn Vân Lam Tông Thiên Chi kiều nữ Nạp Lan Yên Nhiên. Chính là hắn này cửu phụ, nổi danh, thiên phú. Cùng với Lanh Tranh, vạch trần Nạp Lan Yên Nhiên âm mưu, cử động. Liền rõ ràng đầu óc không bình thường. Nghĩ thầm, đấu khí đại lục nếu là từ hôn, mặc dù sẽ vì thế nhân trào phúng, nhưng nếu là không ai biết được, này trào phúng cũng là không thể nào nói đến. Nhân gia Nạp Lan Yên Nhiên đều dự định lén lút giải quyết. Phụ thân ngươi Tiêu Chiến cũng đồng ý. Kết quả ngươi ngược lại tốt. Vì nếu nói đáng thương tự tôn, đem việc này huyên náo mọi người đều biết, đến tột cùng là nhiều vua hố a. Nhưng mà, hôm nay nhưng là có chút không giống. Trước mắt vị này tên là Tiêu Viêm trẻ tuổi người, mặc dù vẫn vua hố, lại tự hồ như không hề như là bị người khẩu tương truyền Tiêu gia phế vật. Ngươi, chính là Tiêu gia Tiêu Viêm. Ở vào cầu thang bệ đá tầng lớp cao nhất, Vân Vận dương mắt tỉ mỉ Tiêu Viêm chốc lát, thản nhiên nói, ta là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Lần này tỉ thí, ý đang luận bàn, điểm đến mới thôi, sinh tử nghe theo mệnh trời. Không có chút gì do dự, Tiêu Viêm âm thanh lãnh đạm làm ra đáp lại. Chỉ là mới vừa nói ra câu nói này, hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì vừa thanh âm của có chút giống như đã từng quen biết. Chợt ngẩng đầu quan sát, 100 mét cao cầu thang bệ đá đỉnh chóp, một đạo tuyệt mỹ màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp tao nhã mà đứng. Ánh mắt chuyển hướng nữ tử tấm kia điềm tĩnh lạnh nhạt mỹ lệ gò má. Rõ ràng là từng ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đã gặp Tiêu Sắt bạn gái một trong. Là nàng, nàng dĩ nhiên chính là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Chết tiệt Tiêu Sắt, ta bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Kết quả hắn ngược lại tốt. Rót ta vợ chưa cưới lão sư. Chấm ngoặc kép, 5 ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Tiêu Viêm trong lòng càng nghĩ càng giận. Tròn mắt cơ hồ sắp nứt. Theo ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp hơi dơ lên. Nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Trong thanh âm, vô hỉ vô bi. Nghe được Tiêu Viêm lời ấy, Vân Vận lông mày cau lại. Trong lòng đối với Tiêu Viêm càng ngày càng xem thường. Biết rõ Tiêu Sắt sẽ bảo đảm hắn một mạng, nhưng vẫn là đưa ra yêu cầu như thế. Là ỷ vào chính mình sẽ không chết, hay là dược tôn giả đã thức tỉnh, liền không kiêng dè chút nào sao? Đang lúc này, Vân Vận trong đầu đột nhiên vang lên Tiêu Sắt thanh âm của Vận Nhi, theo hắn đi thôi. Nếu là chính hắn muốn tìm cái chết, chúng ta cũng không có thể ngăn hắn không phải. Ta chỉ là đáp ứng dược lão đầu bảo đảm hắn dưới Vân Lam Sơn. Trước đây để là hắn có thể tại ước hẹn 3 năm bên trong sống sót. Yên Nhiên cũng không cần lo lắng. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay. Vân Vận gật gù, một hồi lâu sau, quay về Tiêu Viêm phất phất tay. Thản nhiên nói, ước hẹn 3 năm là do ngươi khởi xướng. Ngươi đã muốn yêu cầu như thế. Đây cũng là tùy ngươi vậy. Sinh tử, nghe theo mệnh trời. Lời tuy như vậy, Tiêu Viêm sinh mệnh chịu đến nguy cấp, dược lão sẽ cứu. Nạp Lan Yên Nhiên sinh mệnh chịu đến nguy cơ, Tiêu Sắt sẽ cứu. Tính mạng của bọn họ cũng không nắm giữ ở trong tay mình. Tiêu Sắt bàn tay chậm rãi nắm chặt Huyền Trọng Xích, bỗng nhiên vừa kéo, Huyền Trọng Xích mang theo một luồng áp bức phong thanh, chỉ xéo mặt đất, nổ tung ra một vòng nhàn nhạt đấu khí màu xám trắng. Nhìn chăm chú Nạp Lan Yên Nhiên, ước hẹn 3 năm, ta đúng hẹn mà tới. Nạp Lan Yên Nhiên, ngày đó ngươi dành cho Tiêu gia ta sỉ nhục, ngày hôm nay, trả lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp vẫn cùng Tiêu Viêm đối diện. Trong mắt xẹt qua một vệt không hề che giấu chút nào xem thường. Âm thanh lạnh lạnh đạo, của chính ta việc kết hôn, chính mình sẽ làm chủ. Cho dù đã qua 3 năm, nhưng lại vẫn không cho là mình làm sai rồi. Ta có quyền lợi quyết định vận mệnh của mình. Cho tới sỉ nhục. A, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra cười gằn. Lúc trước ta có ý cùng lén lút Tiêu Thúc Thúc giải quyết việc này. Tiêu Thúc Thúc cũng đồng ý. Nếu là sự tình thuận lợi, hôn ước hòa bình giải trừ, không có ai sẽ biết, cũng tự nhiên không có ai sẽ lên án việc này. Là ngươi tự cho là thông minh, ở trước mặt mọi người công bố việc này, còn lấy tên đẹp vạch trần ta cưỡng bức. Ta xem ngươi là vô dụng làm quá lâu, muốn tìm tồn tại cảm giác đi. Nghe tiếng, giữa trường tất cả xôn xao. A, xem ra đây đúng là tiểu tử ngốc. Liên gia xấu không thể truyền ra ngoài cũng không biết. Gia Hình Thiên cười khẩy. Tiêu Viêm tu vi là 3 sao đại đấu sư, ở nơi này độ tuổi liền nắm giữ thực lực như vậy, đích thật là một vị kinh thế thiên tài. Đáng tiếc có Tiêu Sắt Châu Ngọc phía trước, cũng sẽ không sáng như vậy mắt. Xác thực, Hải Ba Đông cảm giác sâu sắc tán đồng gật gù. Ngươi muốn chết, chấm ngoặc kép, bị Nạp Lan Yên Nhiên đâm bên trong chỗ đau. Tiêu Viêm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nắm thước chuôi bàn tay càng ngày càng gấp, thẹn quá thành giận bên dưới. Bàn chân bỗng nhiên trước đạp một bước, chỗ đặt chân, cứng, rắn tảng đá xanh, lại đến gan bàn chân nơi lan tràn ra vài đạo vết nứt. Sôi trào mãnh liệt đấu khí, tự Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể dâng trào mà lên. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhẹ dương, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt càng ngày càng xem thường. Ánh mắt này, liền giống như đang nhìn một bị chọc thủng tâm tư tiểu sửu. Lần thứ hai quay đầu lại sâu sắc nhìn Tiêu Sắt một chút. Chờ thấy người sau cố gắng ánh mắt sau, trong lòng một trận an tâm, môi đỏ khẽ mím môi. Bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt quật cường. Đối với Tiêu Viêm nói, ta hôn nhân không cần bất kỳ tới làm chúa. Theo một xa lạ mà lại thiếu não ra hỏa vượt qua một đời, ta không làm được. Đang khi nói chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên trong nháy mắt rút ra đừng ở bên hông màu xanh nhạt trường kiếm. Lưỡi kiếm nghiêng, ánh mặt trời tung xuống, phản xạ ra một mảnh lạnh lẽo. Tiêu Viêm nắm chặt Huyền Trọng Xích hóa thành một vệt bóng đen, bỗng nhiên hướng Nạp Lan Yên Nhiên xông tới mà đi. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt bình tĩnh nhìn này xông thẳng mà đến Tiêu Viêm. Tay ngọc xanh nhạt trường kiếm nắm chặt, nhàn nhạt màu xanh tiểu phong cuốn ở trên thân kiếm lan lộn bồng bềnh. Gió cuốn bên trong, ác liệt đao gió thoáng hiện, ở cứng, rắn tảng đá xanh trên lưu lại một đạo đạo khủng bố dữ tợn vết kiếm. Thân kiếm giơ lên, chỉ về hướng về Tiêu Viêm, kiếm sắc bén phong ở ánh mặt trời phản xạ dưới, sâm quang lẫm liệt. Ước hẹn 3 năm, liền như vậy mở màn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.